Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, ngươi dám nói ngươi không dở cho quỷ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Alin diễn cảm lập tức có chút bối rối. Dẫu sao hoa này Trang là cha nàng một tay tâm huyết. Dưới mắt lại bị kiểm tra ra tồn tại ô nhiễm vật. Cái kết quả này để cho nàng căn bản không cách nào tiếp nhận. Cục cưng, ngươi thế nào? Thấy Alin sắc mặt có chút trắng bệch, Dương Thiên Long nhanh chóng tiến lên đỡ ở nàng. Alin lắc đầu một cái, một mặt ngưng trọng nói. Không việc gì, ta cảm thấy chuyện này ta phải đi liền hiểu rõ ràng. Vừa nghe Alin chuẩn bị tìm hiểu tình huống, Dương Thiên Long cũng không khỏi gật đầu một cái. Ta cùng đi với ngươi, không, hay là để cho ta đi tốt, dưới mắt trong nhà ra loại chuyện này, Alin biết đây là một nhức đầu khó giải quyết vấn đề. Nàng tự nhiên không muốn để cho Dương Thiên Long cũng đi theo cùng nhau bằng thêm phiền não. Không, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, bắt lại Alin tay nói, cục cưng, chúng ta là người yêu phải đồng tâm hiệp lực. Thấy Hoa Hạ Long mặt đầy khẳng định cùng cố chấp, Alin không chút do dự đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Rất nhanh, hai người liền vội vã đi ra Hoa Trang, chặn một chiếc taxi sau đó, nhanh chóng lái về phía hải quan. Ở hải quan xuất cảnh kiểm tra nơi đó, Franco mang mấy người nhân viên đang cùng bên trong nhân viên làm việc không ngừng làm nhàm tranh. Luận cái gì, ta bảo đảm. Chúng ta Hoa Tươi tuyệt đối không có ngươi nói hương tinh tố đồ chơi này. Franco mình đều rất kinh, ngạc, êm đẹp hoa hồng hoa chi nơi đó lại có hương tinh tố. Điều này thật sự là một kiện quá kinh ngạc chuyện. Hoa hồng bản thân liền chứa có không ít tinh dầu thành phần. Hắn không cần thiết vì mùi hoa đi tăng thêm hương tinh tố. Không, tiên sinh, đây là xác xác thật thật sự việc. Bụng phệ người phụ trách Maury một mặt khẳng định nói. Vậy ta yêu cầu xem quản chế. Franco cũng không ngu. Hắn loáng thoáng cảm giác được có người ở nhắm vào mình. Maury lắc đầu một cái. Xin lỗi, tiên sinh Franco. Chỉ có chúng ta làm việc khu mới có quản chế. Như vậy thì càng thêm không thể chứng minh hương tinh tố cùng một là xuất thân từ ta Hoa Trang. Franco hết sức biện giải, ta không có nói hương tinh tố là các người Hoa Trang. Chẳng qua là nói cho ngươi, chúng ta kiểm tra nhân viên rút ra dạng kiểm trắc thời điểm phát hiện. Có lẽ thật không loại bỏ có người vu hãm ngài có thể. Maury cũng là nói có lý, vậy chúng ta đem cái nhóm này lần tiêu hủy cũng có thể đi. Franco vội vàng hỏi, vậy mà Maury lắc đầu một cái. Không, tiên sinh Franco, cái này không phải đơn giản như vậy. Chúng ta rất đúng ngài cái nhóm này hoa hồng tiến hành tạm trừ. Toàn bộ kiểm nghiệm xong sau đó mới có thể cho đi. Nói xong, Maury một mặt nghiêm túc lấy ra một tờ đơn. Mỗi đóa hoa hồng kiểm tra chi phí 5 sen. Người nơi này bây giờ 200.000 đóa chính là 10.000 đô la. Nhiều như vậy. Franco không kiềm được trợn to hai mắt, tuy nói hắn không thiếu số tiền này, nhưng là dưới mắt trong lòng luôn là cảm giác được giống như ăn con chuột vậy khó chịu. Vậy mà Maury nhưng là lắc đầu một cái. Không, tiên sinh, cái này chỉ là một nhóm. Đến tiếp sau này ba nhóm chúng ta cũng phải tiến hành kiểm tra. Toàn bộ kiểm tra chi phí là 40.000 đô la. Kiểm tra chu kỳ là bao lâu? Franco một mặt bình tĩnh hỏi, một cái tuần lễ, Maury nghiêm trang nói, hề hề, các người thật đúng là sẽ chọn thời cơ, kiểm tra chu kỳ một cái tuần lễ, ta cái này hoa tươi đã sớm khô héo, chi phí cộng thêm tiền đền hợp đồng, không có mấy triệu ta là không xuống được. Franco hết sức khó chịu, Maury nhún nhún vai, buông tay một cái nói. Vậy chúng ta cũng không có cách nào. Tiên sinh, đây là quy định. Ngay tại Franco thời điểm hết đường xoay sở, Alin mang Dương Thiên Long bước nhanh tới. Ba ba, có phải hay không chúng ta hoa tươi bên trong kiểm tra ra ô nhiễm vật? Thấy con gái cùng Hoa Hạ Long lúc này, Franco một mặt kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn muốn độc gánh, dưới mắt như thế vừa thấy, hắn cũng chỉ có thể nói thật. Đúng vậy, ở nơi này nhóm hoa tươi bên trong kiểm tra ra. Franco mặt đầy bình tĩnh, hắn biết mình nếu là lòng đại loạn, mình vợ con tâm tình nhất định là cũng không khá hơn chút nào. Cái nhóm này hoa tươi nhưng mà 200.000 chi à? Alin mặt đầy kinh ngạc. Tiếp nàng liền một mặt không dám tin tưởng bưng kín mình gương mặt. Thấy người yêu tâm trạng có chút kích động, Dương Thiên Long nhanh chóng tiến lên nhẹ nhàng vỗ một cái nàng bả vai. Tiếp nhỏ giọng khuyên giải an ủi mấy câu sau đó, Alin tâm trạng lúc này mới ổn định không thiếu. Ngươi là người phụ trách nơi này đi. Thấy trước mặt cái này lùn mập người da đen quan viên, Dương Thiên Long một mặt gần gũi gọi. Mauri gật đầu một cái. Đúng vậy, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Cái này, Mauri có chút do dự. Chúng ta có thể nói chút chuyện khác, ví dụ như hợp tác sự việc. Mauri nhìn như thật thà, đầu óc ngược lại cũng không ngu. Thấy có người Hoa muốn cùng hợp tác với mình hợp tác, hắn không kiềm được gật đầu một cái. Rất nhanh, hai người liền đi ra gian phòng. Mauri tiên sinh, cái nhóm này hàng đối với chúng ta rất trọng yếu, cho nên chúng ta nhất định phải qua hải quan. Ngươi muốn cái gì giá cả? Cứ việc mở miệng. Dương Thiên Long ngược lại cũng trực tiếp, lười cùng hắn phí cái gì nước miếng nước miếng. Mauri đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp diễn cảm từng bước khôi phục bình thường. Hoa Hạ Long tiên sinh, ta muốn ngài hiểu lầm. Chúng ta chẳng qua là giữ chương làm việc. Giữ chương làm việc, không sai, cái này các người phải giữ chương làm việc. Nhưng là nếu như chỉ đối với chúng ta giữ chương làm việc, cái này tựa hồ không quá thỏa đi. Dương Thiên Long cười hắc hắc, cặp mắt trực câu câu nhìn Mauri. Tên này bị Dương Thiên Long thẳng như vậy ngoác ngoác một nhìn chăm chú, không kiềm được trong lòng một hồi sợ hãi, một lúc lâu mới mở miệng nói. Hoa Hạ Long tiên sinh, ta không biết ngươi nói cái gì. Được rồi, nếu như ngươi thế nào cũng phải để cho ta cùng ngươi trực lai trực vãng, ta ngược lại cũng không quan tâm những thứ này. Dương Thiên Long thanh âm chợt lập tức tăng cao. Không thiếu, quả nhiên, hiệu quả này không tệ. Mauri sắc mặt nhất thời đại biến, e sợ cho bị người đến người đi nghe được cái gì. Từ Mauri sắc mặt nhỏ xíu biến hóa, Dương Thiên Long càng thêm tin chắc trong này tuyệt đối có người đang giở trò quỷ. Nếu như hoa hồng này là mình, như vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua hệ thống shop online tiến hành bán. Nhưng là lúc trước ở trên đường tới đã hỏi ý kiến qua hệ thống, những thứ này hoa tươi không thể giúp trước bán ra. Cái này hoa tươi rất có vấn đề, ngươi chẳng lẽ muốn ta mê muội lương tâm đi làm? Ra Dương Thiên Long dự liệu, Mauri lại quẹo cua. Có hay không mê muội lương tâm ngươi trong lòng rõ ràng. Cho hai người vạn đô la, hoặc là cho đi, hoặc là sáng sớm ngày mai bót cảnh sát gặp. Nói xong, Dương Thiên Long cố ý móc ra một bó trắng lòa USD ở Mauri trước mắt quơ quơ. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho nhiều hai người vạn. Nói xong, Dương Thiên Long cũng không để ý cái này Mauri rốt cuộc cảm thụ gì. Thẳng bỏ lại trong tay cái này bó USD liền hướng phòng làm việc đi tới. Mauri ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn bên trong mâu thuẫn không dứt, bất quá tham lam tính cách rất nhanh để cho hắn có biện pháp tốt. Thấy bốn bề vắng lặng, hắn nhanh chóng bấm điện thoại. Các người tiền này quá ít, ta đắc tội nhưng mà một cái trên quốc tế nổi tiếng quay phim. Ngoặc kép. Hơn nữa bọn họ cũng lấy ra tiền trà nước. Thật ở bọn họ cho nhiều trên căn bản cho nhiều 50.000 sao? Mauri âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trước mặt hắn tựa như xuất hiện vô số từ trên trời giáng xuống đô la.